Chương 169, tính kế. Tờ S ta thừa nhận cái niên đại này cùng nhân vật thiết định có chút hỗn loạn, kỳ thực cái này chủ nếu là bởi vì bản kịch bản cần, còn như có người nói sách của ta bắt đầu viết không hay lắm, ta thế nhưng cho là ta vâng chịu ạ niềm đặc điểm, bắt đầu tương đối ngây thơ khôi hài, mà theo kịch tình triển khai, chúng ta rốt cuộc biết, cái kia thế giới cũng không phải là cái vườn địa đàng, mà là tàn khốc nỉ dạ thế giới. Có thể nói mới đầu là của ta có thể vì đó ít người là ai hỉ ủ gả mị thêm bày ra. Nhu quyền công kích tư thế, phong bị nhìn tiền phương, cái kia nỉ giả mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không rõ ha hả đã rất lâu rồi, ta không có tại nhận giới hoạt động, thẳng đến gần nhất, ta đột nhiên, sừng đều nghe xuống tới nếu như các ngươi muốn sống, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Ta chỉ cần hắn trở về núi lần trình diễn miễn phí thân thể trong nháy mắt phảng phất bị thiểm điện bắn trúng một dạng hừ lao yêu quái, xem ta cây thạch tùng từ ngọn cây nhảy xuống tới, trực tiếp huy. Vũ nắm tay chạy cả củ rủ liền đánh tới các loại lôi độn ngụy ám cả củ rủ ngắn ngủi thủ ấn qua đi, chỗ ở giữa không trùng cây thạch tùng trùng điệp ngã tại trong đất bùn, hắn không phải nạ rủ tổ, không có bất kỳ ô rủ, cho nên cây thạch tùng quân mị thêm kêu thảm một tiếng. Cái này lần trình diễn miễn phí rốt cục giác ngộ mỹ thêm, ngươi đuổi nhanh rời đi nơi này, ta tới yểm hộ ngươi lần trình diễn miễn phí lo lắng đứng ở phía trước, tuy là cây thạch tùng chỉ có thực lực của hạ nhẫn, thế nhưng bằng. Và mới vừa một chiêu kia, đối diện nì giả nếu muốn giết rơi trong bọn họ mọi người quả thực dễ như trở bàn tay ha hả cái kia tiểu mội mội là hì ủ gạ gia nhân a ngươi có thể đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Dù sao lấy trước đây ta còn cùng hì ủ gạ gia nhân có chút duyên phận cả cụ dù nhớ lại xa xôi niên đại, nhà sẻn dù hiệp hì ủ gạ gia đối với bây giờ lũng nhận thôn tiến công, đó tựa hồ là rất nhiều niên dĩ tiền chuyện, e rằng chính mình sẽ bị hiệt quên rất nhiều sự tình, thế nhưng chỉ có cặp kia. Đặc biệt con mắt cùng nhà sẻn dù ghét bí thuật làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ đi mau mị thêm lần trình diễn miễn phí lớn tiếng hô, muốn em có chút mất thần mị thêm gọi trở về. Mới vừa mới đối diện nỉ dạ phóng xuất ra cường đại sát khí, làm cho mị thêm không thể động đậy ai nhanh đi tìm người đến giúp đỡ. Nhanh lên một chút, ta còn không muốn chết ở chỗ này lần trình diễn miễn phí dùng phép khích tướng nói rằng ô nỗ lực lên mị thêm tựa hồ cũng hiểu được chuyện nghiêm trọng. Hơn nữa lần trình diễn miễn phí đội trưởng hạ một cái chính mình không có cách nào khác cự tuyệt mệnh lệnh. Mị thêm xoay người ly khai ha hả, ta sẽ bị hiệt cẩn thận, sẽ không để cho cả củ dù nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó từ trong bóng tối đi ra nói cho ta biết tên của ngươi đi, từ vừa rồi xem tình huống nhìn lên, ngươi nên rất thiện trường thủy độn, vừa lúc, ta nguyên bản viên kia thủy độn trái tim thật sự là quá yếu, được rồi, không cần nói nhảm nói, chúng ta bắt đầu đi cả củ dù đem chính mình áo bào lớn tởi, đó là hắn ra. Nhập vào ạ cà sủ kỳ sau đó, cái kia gọi A Phi ra hỏa cho bọn họ lắp ráp, nghĩ đến cái kia trước thủy ảnh đại nhân sẽ không có dễ đối phó như vậy. Trước tên tiểu quỷ trái tim đi đối phó A ngươi không nên xem thường ta trở về ổ tổ nạ xì quát, mình là đệ nhị hổ ca đại nhân tôn tử, thế nhưng mặc dù mình một mực nỗ lực, chung quy lại là cách rời mục tiêu như vậy xa xôi, chính mình tổ phụ đệ tử đều lợi hại như vậy, mà nhà sẻn dù ngoại trừ cháu ruột nữ nhân ở ngoài cũng không có thiên phú giả mình. Chính là không cam lòng, cứ như vậy bại cho mình tam nhẫn đồ đệ mì nạ tổ thủy độn thủy long đạn lần trình diễn miễn phí nhanh kết ấn. Hai tay của hắn đã xuất hiện huyễn ảnh, to lớn thủy long nhằm phía, cả cụ rủ đứng địa phương lập tức biến thành một mảnh ông dương ha hả rất lợi hại a, lại có thể đang không có nước địa phương phóng xuất ra như vậy uy lực thủy độn, xem ra ngươi cũng sẽ không để cho ta thất vọng thủy độn ta miệng lần trình diễn miễn phí cũng không định buông tha, lần nữa di chuyển. Thủy độn, thế nhưng khiến người trở ra là thổ độn thổ nham bích lập tức từ cả cụ rủ trước người toát ra một mặt không phải rất rộng lớn tường đất cơ hội lần trình diễn miễn phí trong lòng vui vẻ. Từ vừa rồi địch quân nỉ dạ trong giọng nói có thể phán đoán, hắn hẳn là sở hữu nhiều loại thuộc tính chắc cả. Thế nhưng nếu như thổ độn năng lực không mạnh như vậy cơ hội có lẽ chỉ có một lần như vậy, lần trình diễn miễn phí lập tức đem thân thể mình bên trong chả cờ dạ liên tục không ngừng phát ra, mắt thấy. Này mặt không lớn tường đất sẽ trung khoa, thế nhưng tựa hồ đối với mặt nì dạ còn đang khổ cực chống đỡ, giống như là báo táp trong một chiếc thuyền con, lần trình diễn miễn phí khẽ cắn nha tướng chính mình cơ hồ là sau cùng trả cờ dạ đều đưa vào, nếu như không phải cảm thấy tường đất cũng có trả cờ dạ đưa vào, hắn hầu như sẽ cho rằng cái này là đối phương ảnh phân thân, bởi vì ảnh phân thân thì không cách nào duy trì liên tục cung cấp trả cờ dạ ha ha, ngươi quả nhiên rất mạnh à, để cho ta nghĩ tới một. Ngươi đột nhiên, cái kia thanh âm đáng ghét sau lưng hắn vang lên cái gì thứ lạp hồ quang điện ở trên thân thể hắn du tẩu, trong nháy mắt hắn mất đi hành động năng lực, ngã trên mặt đất làm sao có thể đối diện tường đất dần dần biến thành bùn cát, phía sau thân ảnh dần dần hiện lộ ra, cái kia căn bản không phải người, mà là một đoàn vớ đen trạng vật chất, lại mang một tấm khiến người cảm thấy sợ hãi mặt nạ như vậy. Tim của ngươi vèo tiên huyết lập tức bắn tóe đi ra, chính là ở đây nhanh chóng ở. Mỹ thêm dưới sự dẫn đường đi tới sự tình địa điểm, bởi lần trình diễn miễn phí là đệ tử của hắn, thêm nữa lần trình diễn miễn phí thực lực rất mạnh. Nếu như lúc đó lần trình diễn miễn phí làm ra cái loại này quyết định nói rõ đối thủ xác thực là vô cùng cường đại, lưu không ít huyết ta. Cái này huyết thiên thiện cũng theo tiểu phân đội đi tới sự tình địa điểm. Hắn đưa ngón tay ra sờ sờ thổ địa bên trong rót vào dòng máu là vâng đúng lần trình diễn miễn phí không sai, chỗ của ta có hắn huyết. Dịch hàng mẫu làm cổ nổ hạ quyền uy, thiên thiện lời nói là có thể bị tín nhiệm cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua xa ẩn có mạnh mẽ như vậy lý ra, chẳng lẽ nói hạ tạc rơi vào trầm tư đạn dô đại nhân, từ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, nhị đại tôn tử trở về núi lần trình diễn miễn phí mất tích. Hạ tạc phán đoán hắn vô cùng có khả năng đã chết rất ổ đạn rồ trong lòng khẽ động, lẽ nào hữu chỉ hạ gia tộc người đã bắt đầu hành động sao, hoặc là cái kia thần bí dù kỳ gia tộc trước trở về núi lần trình. Diễn miễn phí khai đao, kế tiếp đâu là con trai của đệ tam vẫn là cái kia không ai bị nổi mì nạ tổ, hay là trước nhìn một chút tương đối khá, nghĩ đạn rồ trên mặt của xuất hiện một tia mỉm cười mê người khiếu nguyệt quang một đêm cùng xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ tới xì nổ sủ kẻ lời nói. Cho dù chết đệ tam cũng sẽ không quá thương tâm, dù sao hắn còn có một cái hài tử, hơn nữa có thể đem phía sau thực lực dẫn ra ủ chỉ hạ gia tộc, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn xem các ngươi một chút đến tột cùng muốn làm cái gì. Họ đồ sĩ mà ngươi đến tột cùng muốn đang chờ cái gì, một cái đồng dạng ăn mặc nón rộng vành màu đen nam tử nghi hỏi xem bạn cũ của ngươi đến tột cùng đang làm gì. Ha ha, rất khiến người kinh ngạc không phải sao, hắn không chỉ có thu hẹp bị chúng ta đánh bại trước thủy ảnh, còn tìm được vẫn ẩn cư cả cụ dù. Có thể nói bọn họ thực lực bây giờ đã có thể bình định ngoại trừ ngũ đại nhẫn ngoài thôn bất luận cái gì thế lực mà đạ dạ sao, hắn thích quyền lợi, chí cao vô thượng quyền lợi đệ nhất thần tình. Tựa hồ về tới chắc chắn năm trước ngươi không có giết chết hắn, cho nên ta hy vọng ngươi đem trách nhiệm này phụ xuống phía dưới, cái này sẽ là của ngươi sứ mệnh. Nhỏ rổ xì mà lạnh lùng nói. Đệ nhất gật đầu, sau đó biến mất không thấy.